Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 194. Các lộ đuổi giết đấu giá hội dần dần tiến vào kết thúc. Nhà đấu giá bên trong không khí biến quỷ dị lên, không ít thế lực đôi mắt liên tiếp hướng tới Hứa Mộc An. Đám người ghế Lô Vọng Tiêu, Tiểu Phàm phủng mặt, không cấm có chút buồn bực. Từng đợt linh hồn lực cọ rửa lại đây, làm Tiêu Tiểu Phàm phiền không thắng phiền. Thật nhiều linh hồn lực đều ở lén lút quan sát chúng ta. Tiêu Tiểu Phàm hừ hừ nói. Tiêu Tiểu Đông lạnh như băng nói. Dự kiến bên trong, Trần Húc nắm tay, hai tròng mắt lượng lượng, hai má ửng đỏ, không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Lôi Huyền xoa xoa cái mũi, thầm nghĩ, bọn họ ở Vân Châu hỗn không nổi nữa, chạy trốn tới Tinh Vân Đảo nơi này tới, giống như bọn họ cũng mau ở Tinh Vân Đảo hỗn không nổi nữa, phải làm sao bây giờ đâu. Trốn hồi Vân Châu đi, Tiểu Phi Hùng ngao ô một ngụm, nuốt lấy một cái so với hắn giờ phút này cái đầu đại tam lần bánh kem. Tào Đồng nhìn Tiêu ra ghế Lô phương hướng, cảm xúc phập phồng. Tào Đồng nhịn không được thầm nghĩ, Minh Hà Tam Hùng thật là đồ vô dụng, nếu là kia ba cái gia hỏa bắt được Tiêu Tiểu Tấn, như vậy này mãn tràng đan dược đều là bọn họ Tào gia nơi nào còn cần cùng những người khác huyết đua. Tiêu gia một nhà không sai biệt lắm đều là chốt kim đan sơ kỳ, liền cái kim đan hậu kỳ đều không có, cũng không biết nơi nào tới nhiều như vậy thứ tốt. Tào Chí chua lòm nói, có đồn đãi nói, Tiêu gia người một nhà đều là địa phương khác tới, hẳn là còn đến từ một cái đại tông môn, những người này có thể là thổi quét tông môn bảo khố chạy trốn tới Tinh Vân Đảo. Tào Đồng nói, Tiêu Cảnh Đình một nhà thăng cấp kim đan, có bao nhiêu cổ thế lực điều tra Tiêu Cảnh Đình đám người lai lịch. Về Tiêu Cảnh Đình một nhà thân phận, có bao nhiêu loại bất đồng suy đoán, truyền lưu nhất phổ biến chính là, Tiêu Cảnh Đình đám người xuất từ đại tông môn, trộm tông môn bảo vật bị đuổi giết, trốn tới Tinh Vân Đảo. Đường huynh, thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm Tiêu gia người ghế Lô đâu. Tào Chí nói, Tào Đồng gật gật đầu, nói, phát hiện, nếu là Minh Hà Tam Hùng không ra tay, cũng sẽ có thế lực khác người đối Tiêu Tiểu Tấn xuống tay, chỉ là... Bọn họ Tào gia xuống tay sớm nhất, Tiêu Tiểu Tấn giết Minh Hà Tam Hùng, kinh sợ ở những cái đó nguyên bản muốn động thủ người, làm thế lực khác người, đều hành quân lặng lẽ. Bất quá, này đâu giá hội một khai, những cái đó nguyên bản nghỉ ngơi tâm tư người, chỉ đổ thừa lại ngo ngoe dục dịch, Tiêu gia lấy ra tới thứ tốt nhiều như vậy, quỷ biết những người này trên tay còn có bao nhiêu thứ tốt, này hội trường đấu giá nơi nơi là lợi hại trận pháp cấm chế không hào động thủ, chỉ cần... Tiêu gia người dám rời đi, nhất định sẽ bị đuổi giết. Thường Minh tuy rằng là một cái chỉnh thể, nhưng là, bên trong tranh đấu cũng thực kịch liệt. Vốn dĩ Tổ Gia Gia là muốn đỡ Cầm Hồng Gia thượng vị, tranh thủ càng nhiều lời nói quyền, không nghĩ tới bị Tiêu Cảnh Đình phá hủy. Tào Đồng hướng tới Tạ Gia cùng Miêu Gia người phương hướng nhìn qua đi, nếu là Hứa Mộc An rơi xuống này hai nhà trong tay, đối Tào Gia mà nói, tuyệt đối là tai nạn. Hứa Đạo Hữu. Đây là lần này bán đấu giá đoạt được, 21.639 khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Cẩn Lan giao cho Hứa Mộc An một quả nhẫn không gian nói. Làm phiền Diệp đạo hữu, Hứa Mộc An nói, Diệp Cẩn Lan cười cười, nói, Hứa đạo hữu, không cần như thế khách khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc An lấy nội bộ giá cả bán ra một đám đan dược cấp Diệp gia cũng coi như là thừa Hứa Mộc An một phần nhân tình. Giao hàng linh thạch, Hứa Mộc An không trì hoãn, lập tức lợi dụng nhà đấu giá bên trong truyền tống trận rời đi. Vừa ra truyền tống trận, Hứa Mộc An lập tức phá hủy xuất khẩu truyền tống trận. Đi, phá hủy truyền tống trận, Hứa Mộc An một khắc không chậm trễ, đối với mấy người nói. Trần Húc đám người nhanh chóng đuổi kịp Hứa Mộc An, ở bị phá hư truyền tống trận không xa địa phương, lại có một cái truyền tống trận. Cái thứ hai truyền tống trận lúc sau. Hứa Mộc An lần thứ hai phá hủy xuất khẩu truyền tống trận. Hứa Mộc An mang theo Tiêu Tiểu Đông đám người liên tục rời đi 6 lần, lại mang theo mấy người dùng tùy cơ truyền tống phù rời đi 2 lần, mới ngừng lại được. Tiêu Tiểu Phàm ngã ngồi ở trên mặt đất, nói, hẳn là không thành vấn đề đi, liên tục mấy lần truyền tống, khiến cho Tiêu Tiểu Phàm đám người thân thể có chút mệt mỏi. Hứa Mộc An cau mày, cẩn thận quan sát đến bốn phía hoàn cảnh, nói. Không biết, hẳn là đi. Trần Húc đứng ở xa lạ trên đảo nhỏ, khẽ đảo mắt hỏi. Hứa thúc thúc, chúng ta về sau liền phải quá đảo vong sinh sống sao? Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, khả năng đi, có lẽ sau này sẽ có vô số kim đan tu sĩ tìm tới môn tới. Tiêu Tiểu Phàm từ trên mặt đất nhảy lên, hứng thú rạt rào nói. Chỉ cần không có nguyên anh tu sĩ lại đây, kim đan tu sĩ lại đây, coi như là luyện tập. Tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, tới một đám, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Tiêu Tiểu Tấn khí phách hăng hái nói. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Tấn, tức giận nói. Các ngươi thật lớn khẩu khí a. Tiêu Tiểu Phàm đắc ý rào rạt nói. Mẫu phủ, ta không ngừng khẩu khí đại, ta bản lĩnh cũng đại đâu. Vâng, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Đúng vậy, mẫu phủ, ta cũng lợi hại đâu. Hứa Mộc An, phòng đấu giá truyền tống trận đi thông truyền tống trận, tuy rằng bị phá hư, nhưng là vẫn là có không ít người thực mau tìm được rồi cái kia truyền tống trận đi thông truyền tống điểm. Nhìn đến truyền tống trận biên người đi nhà trống, mấy đại gia tộc nhân tâm chiếu không tuyên rời đi, từng người triển khai điều tra. Diệp Cẩn Lan đãi ở hội trường đấu giá bên trong, làm kết thúc công tác. Lần này đấu giá hội bán đấu giá đoạt được, Diệp Cẩn Lan một phân không muốn, tất cả đều cho Hứa Mộc An, nhưng là, Diệp gia đều không phải là không được gì cả. Quang lần này đấu giá hội và bàn phí, khiến cho Diệp gia kiếm lời không ít. Vài thế lực lớn người, đều đuổi theo ra đi. Diệp Thắng Tuyết nói, như vậy thật tốt đồ vật đâu, khó trách, những cái đó thế lực người kìm nén không được. Tổ nãi nãi, người nói Hứa Mộc An trên người, còn có hay không tẩy linh đan, nếu, Hứa Mộc An trên người, còn có đại lượng tẩy linh đan, như vậy. Đơn linh căn tu giả chỉ cần trên đường không ra sự. Thăng cấp kim đan là thỏa thỏa, thăng cấp nguyên anh cũng có rất lớn cơ hội, nếu là có đại lượng tẩy linh đan, là có thể đắp nặn đại lượng kim đan. Diệp Thắng Tuyết lắc lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng hẳn là không có khả năng, tẩy linh thảo tại thượng cổ thời điểm, đã từng nổi tiếng nhất thời, nó hiệu dụng triển khai lúc sau, tẩy linh thảo thực mau bị đại lượng khai quật, kề bên diệt sạch, chính là ở mấy vạn năm trước. Tẩy linh đan chính là thập phần chân quý tài nguyên, ta tưởng không có cái nào thế lực, trên tay có đại lượng tẩy linh đan. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói cũng là, loại này được trời ưu ái tài nguyên, có thể có được mấy viên, đã thực khó lường. Hứa Mộc An rời đi quá nhanh, nếu không nói, nàng còn tưởng cùng Hứa Mộc An ma một ma, nói không chừng, có thể mài ra một viên tẩy linh đan a, này đấu giá hội một kết thúc. Tham gia đấu giá hội thế lực lớn, 10 cái có 8, sợ là đều đuổi theo cha Hứa Mộc An rơi xuống. Diệp Thắng Tuyết nói, Hứa Mộc An người này khôn khéo thực, hẳn là sẽ không bị dễ dàng bắt được. Cẩn Lan, ngươi thực xem trọng Hứa Mộc An a, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Diệp Cẩn Lan nhàn nhạt nói, Tiêu Cảnh Đình có thể sát ngự yêu lão nhân, Tiêu Tiểu Tấn không ra tay liền giải quyết Minh Hà Tam Hùng, Tiêu Cảnh Đình phu lang. Nói vậy cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, Tiêu gia một nhà đều không dễ chọc a, có như vậy nhiều gia tộc ra tay, chúng ta Diệp gia liền không cần tranh này nước đục. Diệp Thắng Tuyết nói, Hứa Mộc An trên người đồ vật là hảo, nhưng là, nhiều như vậy thứ tốt, hiện giờ Diệp gia được đến tay, cũng tiêu thụ không dậy nổi a. Diệp Cẩn Lan gật gật đầu, nói, ta cũng là như vậy tưởng, oan gia nên giải không nên kết. Miêu gia Miêu Hàn nắm trong tay đan dược, trong mắt hiện lên sáng quắc quang huy. Cứ việc đã sớm biết gia tộc sở mua 3 viên phù vân đan có chính mình một phần, nhưng là, thật sự tới tay vẫn là làm Miêu Hàn có chút kích động. Cảm thụ được đan dược mênh mông dược lực, Miêu Hàn trong lòng dâng lên vạn trượng hào hùng. Có này đan dược hơn nữa chính mình giai đoạn trước chuẩn bị, hẳn là có 7 thành cơ hội tiến vào kim đan. Miêu Hàn không nghĩ tới đấu giá hội bên trong còn có tẩy linh đan bán ra. Nhìn đến tẩy linh đan thời điểm, Miêu Hàn chỉ hận chính mình không đủ giàu có, vô pháp mua này thần kỳ đan dược, đơn linh căn tu giả thăng cấp kim đan cơ bản không có bình cảnh, nếu là chính mình có tẩy linh đan, không ngừng thăng cấp kim đan có 10 thành nắm chắc, sau này thăng cấp nguyên anh cũng có rất lớn khả năng. Tẩy linh đan cuối cùng bị Thiên Tâm lão nhân mua đi rồi, Thiên Tâm lão nhân hơn 400 tuổi, 20 năm trước, nếm thử quá kết anh thất bại. Thiên Tâm lão nhân là song linh căn, nếu là làm tẩy linh đan tẩy thành đơn linh căn, hẳn là rất có hy vọng thăng cấp nguyên anh, làm không hảo nếu không bao lâu, Tinh Vân Đảo lại muốn nhiều một cái Nguyên Anh tu giả. Ca ca, ngươi chuẩn bị bế quan sao? Miêu Lan đi vào Miêu Hàn phòng hỏi. Miêu Hàn gật gật đầu, nói, đúng vậy, gia tộc tiền bối đều chạy tới truy tra Hứa Mộc An động tĩnh. Bất quá, Hứa Mộc An chạy cực nhanh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Miêu Lan nói, Hứa Mộc An lại không phải đồ ngốc, bán như vậy nhiều đan dược còn không chạy, khi nào chạy? Miêu Hàn không cần nghĩ ngợi nói. Miêu Lan gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, ca ca, cái kia Minh Hà Tam Hùng tựa hồ cùng Tào gia có chút liên lụy. Tào Đồng gia hỏa này quá nóng nảy, bạch bạch cho người ta đương thí lộ thạch. Miêu Hàn có chút trào phúng nói. Miêu Lan nhìn Miêu Hàn trong tay đan dược, có chút hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, con này đan dược, ngươi lần này kết đan chắc là nắm chắc, chờ ngươi tiến vào kim đan, Tào Đồng liền phải đổi giọng gọi ngươi tiền bối. Đáng tiếc không có tẩy linh đan, Tiêu gia người khẳng định đều là bẩm sinh hoặc là hậu thiên đơn linh căn, những cái đó gia hỏa đều dùng qua, mới đem dư thừa tẩy linh đan lấy ra tới bán. Miêu Hàn nói. Miêu Lan gật gật đầu, nói, ta tưởng cũng là, bình thường tu sĩ kết đan, có thể có tam thành bốn thành cơ hội thành công, đã thực không dễ dàng, Tiêu gia người người một nhà, lại là các một kết một người chuẩn, khẳng định là có bí mật. Miêu Lan nguyên bản tưởng Tiêu gia dùng cái gì có hậu hoạn phương pháp, kết giả đan, nhìn đến tẩy linh đan, Miêu Lan mới biết được lợi hại. Diệp gia thật đúng là rộng lượng, tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mặt. Cứ nhiên thành thành thật thật thế Hứa Mộc An khai đấu giá hội, còn làm Hứa Mộc An toàn thân mà lui. Miêu Lan chua lòm nói. Miêu Hàn cười nhạo một tiếng, nói, Diệp gia đó là biết gặm không dưới Tiêu gia này khối xương cốt, mới chỉ có thể ra vẻ hào phóng. Cũng đúng vậy, Diệp gia lần này có thể giữ được ghế thật sự gặp may mắn. Hứa Mộc An thật đúng là sẽ chọn thời cơ a, chọn thông thiên tháp mở ra thời điểm, tổ chức đấu giá hội. Phàm là đấu giá hội bên trong có một cái Nguyên Anh tu giả, hắn cũng không có khả năng đi như vậy dễ dàng. Miêu Hàn nói. Miêu Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, Diệp gia nhà đấu giá những cái đó cấm chế, chỉ có thể kinh sợ kim đan tu giả, đối Nguyên Anh tu giả uy hiếp lực hữu hạn, người của Tiêu gia lại lợi hại, gặp được Nguyên Anh tu giả, cũng chỉ có nhấc tay đầu hàng phân. Quảng cáo, cách chương.